Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 524, nghĩ ép chơi bọn hắn sao? Kéo rút phu, ngay tại tóc đỏ rời đi kéo rút phu về sau. Bị hắn đã thiêu hủy trái ác quỷ mẫu thụ cho tàn bên trong. Đột nhiên mọc ra một viên mầm non đến. Sau đó cấp tốc trưởng thành thương thiên đại thụ. Tiếp lấy kết xuất một cái trái cây tiến vào trong biển. Theo hải dương hải lưu, trôi hướng một cái không biết tên địa phương. Kết xuất cái này trái cây về sau, thương thiên đại thụ lại từ từ khôi phục thành mầm non. Xanh mơn mởn, rất là đáng yêu. Nhưng nếu như có người biết cái kia trái cây danh tự cùng công dụng, liền sẽ không cảm thấy trái ác quỷ mẫu thụ đáng yêu. Kia là một viên báo thù quả, ăn hắn người liền lại biến thành trái ác quỷ mẫu thụ khôi lỗi, không ngừng thu về hắn trái ác quỷ năng lực giả năng lực, hóa thành năng lượng bồi dưỡng trái ác quỷ mẫu thụ. Trái ác quỷ mẫu thụ tồn ở cái thế giới này đã không sai biệt lắm có 1000 năm. Có thể tại kéo rút phu cất ở đây lâu như vậy, dựa vào là liền là thế giới các cường giả tinh khí. Mà bây giờ, tóc đỏ một đao hủy toàn bộ nó cố gắng. Tất cả mọi người cùng hắn liên hệ đều đoạn mất. Nó mặc dù rất muốn báo thù, giết chết tóc đỏ, nhưng ở trước đó, hắn nhất định phải để cho mình khôi phục thực lực lại nói. Khôi phục thực lực về sau, hắn sẽ xử lý trước tóc đỏ cái này uy hiếp. Sau đó lại lần cùng người của toàn thế giới thành lập liên hệ, để lần nữa hấp thụ tinh khí, tiếp tục còn sống sót. Tóc đỏ một đao kia đoạn mất hắn mấy trăm năm sinh mệnh, nếu không phải hắn sinh mệnh lực ương ngạnh, khả năng liền thật đã chết rồi. Trước kia trái ác quỷ mẫu thụ rất hư nhược thời điểm, bất đắc dĩ bị quản chế tại chính phủ thế giới. Chính phủ thế giới phụ trách che đậy đám người nhận biết, mà nó phụ trách thầm thu lấy tinh khí cho Gorose cùng Imsama cung cấp sinh mệnh lực. Không phải chính phủ thế giới đem sẽ trực tiếp đưa nó vỡ nát, sau đó luyện thành thuốc bất lão. Trái ác quỷ mẫu thụ không muốn chết, chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng bị tóc đỏ một đao kia xuống dưới, ngược lại để hắn thoát ly chính phủ thế giới khống chế. Bởi vì không có người biết hắn còn sống sót. Cái gì? Vừa vặn đem đại bộ phận hải tặc đẩy vào tân thế giới. Cái này lại muốn bắt đầu nhằm vào băng hải tặc mũ rơm sao? Đám người này đến cùng nghĩ như thế nào? Băng hải tặc mũ rơm nơi đó có dễ dàng như vậy tiễu trừ? Hải binh nhóm vừa vặn trải qua một trận tiếp tục tính thương vong đại chiến. Không để bọn hắn nghỉ ngơi một chút một đoạn thời gian. Cái này là muốn ép chơi bọn hắn sao? Huống hồ, sau đại chiến nghỉ ngơi lấy lại sức đây là ai cũng biết sự tình đi. Đầu của bọn hắn là bị lừa đá sao? Lúc nhận được đến từ Gorose mệnh lệnh thời điểm, Akainu nhịn không được quát mắng lên tiếng. Vì vây quét hải tặc, bọn hắn hải quân thương vong nhưng cũng không thấp. Nếu như còn dạng này bốc đồng lời nói, hải quân khả năng đều có diệt vong uy hiếp. Bọn hắn là thật nghĩ diệt vong hải quân sao? Nhưng rất đáng tiếc, Akainu phản đối không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì hắn tạm thời không có điều binh quyền lợi, chỉ có quản lý quyền lợi. Rob Lucci ra lệnh một tiếng, đám người mặc dù mệt nhọc, nhưng vẫn là bước lên vây quét băng hải tặc mũ rơm hành trình. Cái gì? Chính phủ thế giới cái này là muốn làm gì? Mũ rơm lắp phi đây là biết cái gì không nên biết bí mật. Thế mà bị chính phủ thế giới trực tiếp hạ diệt sát mệnh lệnh. Khi biết được hải quân cùng chính phủ thế giới lần nữa đại quân vây quét hướng băng hải tặc mũ rơm mà đi thời điểm, tân thế giới tất cả hải tặc đều có chút mộng. Hải quân chưa từng có dạng này quả quyết qua. Như thế, cuồng loạn. Cái gì? Ngay cả hải quân nguyên soái đều tự thân lên trận. Mới băng hải tặc dâu trắng làm ây nghe được tin tức này về sau, sắc mặt đại biến, Luffy bọn hắn cũng không phải như thế, trận doanh hải quân cùng chính phủ thế giới đối thủ. Đại tướng cấp bậc cường giả liền có 4 vị. Luffy bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.